Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1190, gian hùng giữa đường. 20. Đưa đi tân khách, Minh Thù gặm lấy không biết từ đâu mà thuận tới bánh bao. Uể oải hướng căn phòng đi. Két, trong căn phòng lần nữa bố trí qua, đeo đầy hồng chủ, đỏ thẫm chữ hỉ tùy ý có thể thấy. Nến đỏ thiêu đốt, đem cả căn phòng chiếu mập mờ không dứt. Trên bàn để một ít thức ăn cùng rượu. Minh Thù đem một miếng cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng. Xoay người đóng cửa, nhìn một chút trên bàn thức ăn, lại nhìn một chút phía sau bình phong mơ hồ bóng người. Cuối cùng rót hai ly rượu đi vào bên trong. Thẩm Sính ngồi ở trên hỉ giường. Minh Thù vào trong, hắn ngẩng đầu nhìn qua tới. Trong con ngươi tràn đầy vui mừng. Minh Thù đáy lòng thở dài. Hẳn là ăn nhiều hai cái bánh bao tới nữa. Minh Thù đem một ly rượu đưa cho hắn. Thẳng Nam Thù là nghĩ liền như vậy uống. Nhưng là Thẩm Sính giữ nàng lại. Tay xuyên qua nàng khuỷu tay. Minh Thù đứng yên. Thẩm Sính ngồi. Nàng cần muốn hơi hơi khom người. Trên người Thẩm Sính mùi thơm nương theo lấy mùi rượu đánh tới. Hắn nháy xuống mắt. Đại nhân, rượu hợp cẩn là như vậy uống. Minh Thù chụp đầu hắn một cái. Liền tư thế của hắn uống rượu. Đại nhân, ta giúp ngươi mở áo. Ngược lại sớm muộn phải làm. Minh Thù cũng không kiểu cách. Thẩm Sính không quá thông thạo cởi xuống nàng áo khoác. Dắt Minh Thù đến trên giường nhỏ. Đưa tay chính mình cởi quần áo. Những thứ này trong cung đều là dạy qua. Xuất giá trước, hắn còn cố ý xem qua. Thẩm Sính có thể là khẩn trương. Tay có chút run rẩy. Minh Thù chờ hắn nửa ngày. Cuối cùng dứt khoát tự mình động thủ. Đem người kéo qua tới. Hai ba lần liền cởi áo khoác xuống. Thân thể của Thẩm Sính thật sự là mềm mại cũng không được. Cùng thế giới trước kia không giống nhau. Thể nghiệm cũng hoàn toàn bất đồng. Trước kia tiểu yêu tinh. Chỉ cần nàng không áp chế hắn phát huy. Cơ bản toàn bộ hành trình đều thuộc về bá đạo tổng giám đốc loại hình. Nhưng là bây giờ Thẩm Sính thuộc về cái loại này mềm nhũn câu người, để cho người hiểu được vô cùng. Đây đại khái là Phượng Kỳ quốc nam tử đặc tính. Tạm biệt, Minh Thù ngăn lại còn muốn tiếp tục Thẩm Sính. Lần đầu tiên thân thể quan trọng, Thẩm Sính sắc mặt trở nên hồng, đáy mắt mê ly chi sắc đậm đà. Đại nhân là lo lắng ta sao? Ân, người nói đều đúng. Thẩm Sính chớp mắt, ngừng công kích. Nằm úp sấp ở trong ngực Minh Thù từ từ hồi phục nhịp tim cùng thân thể dư nhiệt. Hắn nơi nào đó vẫn phách lối để Minh Thù. Một chút đánh chuông thu binh ý tư cũng không có. Minh Thù kéo qua chăn đưa hắn che lại. Người có đói bụng hay không? Thẩm Sính chóng mặt, phản ứng chậm nửa nhịp. Tốt mấy giây sau mới gật đầu một cái. Vậy, chúng ta đi ăn đồ ăn. Minh Thù thử thăm dò đề nghị. Nàng thật sự nhanh đói chịu không được. Cả ngày hôm nay đều không có làm sao ăn đồ ăn. Thẩm Sính đáp một tiếng. Minh Thù đi ra ngoài trước để cho người đem thức ăn hâm lại. Sau đó cầm quần áo cho hắn phủ thêm. Liền như vậy ôm lấy hắn đi ra ngoài. Minh Thù ôm lấy Thẩm Sính ăn đồ ăn. Nhưng Thẩm Sính không có làm sao ăn. Chẳng qua là nhìn lấy nàng. Thuận tiện thỉnh thoảng đầu đút nàng. Uống canh sao? Minh Thù đem cái muỗng để tại Thẩm Sính bên mép. Đại nhân đút ta sao? Ta đây không phải là đang đút ngươi, đó là đang đút. Heo a, trên mặt Thẩm Sính đỏ ửng vẫn còn. Lúc này nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Hắn đầu lưỡi liếm một cái muỗng. Nếu như con mèo nhỏ một dạng thu hồi đi. Hắn nhìn lấy Minh Thù. Nghĩ, đại nhân dùng miệng cho ăn. Minh Thù một hớp liền đem canh uống rồi. Thẩm Sính, Minh Thù đem chén đẩy ra. Rót một ly rượu, uống sau, hướng về Thẩm Sính hôn một cái đi. Rượu thuận theo lưỡi nàng sắc nhọn bị đẩy tới trong miệng Thẩm Sính. Thẩm Sính nuốt không bằng, thuận theo khóe miệng của hắn tràn ra. Minh Thù hơi hơi lui ra, nhưng bờ môi không có rời đi. Nàng hỏi, còn muốn không? Thẩm Sính biên độ nhỏ gật đầu. Minh Thù phối hợp đem một bầu rượu, dùng như vậy mập mờ tư thế đút cho Thẩm Sính. Thẩm Sính, Minh Thù ôm lấy hắn. Đại nhân, cùng với ta ở chung một chỗ ngươi sẽ hối hận sao? Tại sao phải hối hận? Thẩm Sính nói, theo ta gặp được đại nhân một khắc kia, ta liền biết, đời này, ta chỉ có thể là của ngươi. Rất kỳ quái có đúng hay không? Thẩm Sính ngón tay vòng quanh Minh Thù buông xuống ở trước người tóc đen. Hắn lộ ở bên ngoài bắp chân kinh hoàng. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ta cho tới bây giờ không có đối với một người có cảm giác như thế. Lúc trước ta cảm giác chính. Mình quên lãng cái gì? Nơi này trống rỗng. Nhưng là nhìn thấy ngươi. Ta cảm thấy ta quên mất đồ vật tìm được. Nơi này không còn là trống rỗng. Ta sẽ không hối hận. Vĩnh viễn không biết. Minh Thù đè lại hắn loạn động chân. Dùng quần áo đắp lại. Bất kể tương lai phát sinh cái gì, ngươi đều không hối hận sao? Ừ, Thẩm Sính kiên định gật đầu. Chỉ cần có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ, vĩnh không hối hận. Rất lâu, Minh Thù hôn một cái trán hắn. Ta biết rồi. Thẩm Sính không quá nhớ đến chính mình lúc nào ngủ mất. Hắn lúc thức dậy, Minh Thù vẫn ở bên cạnh hắn. Thẩm Sính đáy lòng một trận khoan khoái. Tỉnh rồi. Minh Thù thả ra trong tay quà vặt. Cái này đều mặt trời lên cao. Ngươi thật là có thể ngủ. Thẩm Sính cười một cái. Đưa tay ra. Đại nhân. Muốn ôm lấy. Minh Thù nhìn lấy chăn chảy xuống. Lộ ra thân thể của Thẩm Sính. Mấy cái mập mờ vết tích lưu ở trên thân thể hắn. Minh Thù cầm quần áo ném qua. Mặc quần áo. Đòi ôm một cái không thành công. Thẩm Sính cũng không giận. Trực tiếp theo trong chăn đi ra. Cho Minh Thù một cái nhiệt tình ôm một cái. Ngươi không ôm ta. Ta ôm ngươi cũng có thể đi. Minh Thù. Tiểu yêu tinh tốt mệt nhọc a. Liên quan với thất điện hạ là nam tử tin đồn. Rất sắp trở thành một vòng mới đề tài thảo luận. Tất cả mọi người đều suy đoán Thẩm Ngọc sẽ trị thất điện hạ tội khi quân. Có thể trong hoàng cung một mực không có động tĩnh. Nếu Thẩm Sính là nam tử. Như thế trước những thứ kia ngôn luận liền không hợp thật. Không có biện pháp trở thành công kích Minh Thù dư luận. Còn lại nháo đằng các đạo nhân mã. Cũng biết điều lên. Minh Thù thành thân ngày thứ ba. Trong cung đột nhiên truyền ra Đoan Mộc Thư bệnh nguy tin tức. Trong lúc nhất thời Thẩm Ngọc không lo nổi Minh Thù. Cả ngày vây quanh Đoan Mộc Thư. Ngự y chém một nhóm lại một nhóm. Chính là không người có thể trị hết Đoan Mộc Thư. Minh Thù nghe qua, là Đoan Mộc Thư chính mình không muốn sống. Một cái chính mình không muốn sống người. Coi như ngươi có 100 loại biện pháp cứu hắn. Hắn cũng có 100 loại biện pháp đi chết. Mấy ngày nay Thẩm Ngọc liền lâm triều đều không có lên. Thẩm Ngọc khoảng thời gian này biểu hiện rất sủng thược dược. Trên thực tế nàng thích nhất vẫn là Đoan Mộc Thư. Đáng tiếc vị này nhân vật nam chính tình nguyện chết. Cũng không muốn cùng với Thẩm Ngọc ở chung một chỗ. Có chí khí a. Ngươi nói lần trước Thẩm Ngôn tại Đại Lương Quốc. Làm sao ngươi biết? Thẩm Sính cho Minh Thù nắm vai. Nghe vậy dừng một chút. Bởi vì là ta đưa tứ hoàng tỷ rời đi. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Ngươi còn có bản lãnh này. Dĩ nhiên. Đại nhân. Ta rất lợi hại. Thẩm Sính khom người xít lại gần bên tai Minh Thù. Đại nhân không phải là gặp qua. Thẩm Sính câu nói kia không có ý tứ gì khác. Chính là trước khi nói thích khách chuyện. Nhưng là hắn gom góp quá gần. Minh Thù tự dưng nghĩ đến một cái nào đó không thể miêu tả thời điểm. Minh Thù che giấu tính tằng hắng một cái. Ngươi tại sao giúp Thẩm Ngôn? Thẩm Sính không trả lời mà hỏi lại. Đại nhân tại sao hỏi thăm tứ hoàng tỷ? Bởi vì nàng mới nên ngồi ngôi vị hoàng đế này người. Ồ, Thẩm Sính dưới hai tay trơn nhẵn. Từ phía sau ôm Minh Thù, hơn phân nửa sức mạnh ép ở trên người Minh Thù, ta còn tưởng rằng đại nhân muốn ngồi cái vị trí kia đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.